Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, ẩn tật. Đất trống vị trí trung tâm nhất. Ngưu lão gia bị ba vị trưởng lão bao bọc vây quanh. Tương đối bất đắc dĩ Nhâm Kỳ trên dưới lên thủ, mà đáng thương Ngưu lão gia, tâm tình lúc này đơn giản là khóc không ra nước mắt. Hắn biết rõ mình than thượng chuyện, hay lại là than thượng một cái chuyện lớn. Mẹ nó, làm một 24 ca thuần gia môn, bị ba cái lão già tại chính mình trinh tiết trên thân thể sờ tới sờ lui. Vậy kêu là một cái chuyện gì? Nếu như chỉ chẳng qua là sờ một cái, Ngưu lão gia cắn chặt hàm răng thì coi như xong đi. Nhưng là này ba cái lão già, có cần phải giống như là trải qua nhiều năm lão quang côn, đột nhiên gặp phải một cái động lòng người tiểu quả phụ sau khi. Như vậy một bên trên dưới lên tay sờ soạng đồng thời, trên mặt biểu lộ ra như vậy cực độ si mê biểu tình sao? Biết nội tình cũng còn khá nhiều chút, biết bọn họ là đang vì mình kiểm tra tình huống thân thể, thậm chí bọn họ không chừng còn ở trong nội tâm sẽ ghen tị ngay cả con ngươi đều đỏ. Dù sao, do Tử Tiêu phái trung ba vị trưởng lão liên thủ tiến hành thân thể kiểm tra, chỉ có thể nói rõ Ngưu lão gia thân thể một nhất định có cực kỳ bất phàm địa phương. Ở khảo hạch nhập môn thời điểm xuất hiện loại trạng huống này, thật sự là một món rạng rỡ tới cực điểm sự tình. Đáng tiếc là, lúc này Ngưu lão gia không có chút nào muốn nếu như vậy lạp phong. Bởi vì ở quá trình kiểm tra chung, Tử Tiêu phái ba vị trưởng lão đều là mặt đầy không nói ra ngưng trọng. Cái này làm cho Ngưu lão gia không khỏi sinh ra một cái không tốt dự cảm. Chẳng lẽ là trong cơ thể ta có cái gì ẩn tật? Vẫn là vô cùng nghiêm trọng cái loại này. Lại nói, thực ra mới bắt đầu thời điểm, sự tình triển cũng không phải như vậy. Mới bắt đầu thời điểm, bởi vì kinh ngạc với Ngưu lão gia kinh người lực công kích, chẳng qua là do Hàn Nguyên một người hướng về phía Ngưu lão gia thân thể tiến hành một phen kiểm tra. Trong đó chủ yếu nhất kiểm tra phương hướng cũng chỉ là dự định nhìn một chút Ngưu lão gia hàng này trong cơ thể có hay không đã tu luyện còn lại môn phái tu chân công pháp. Như vậy mục vẫn chỉ là phòng ngừa Ngưu lão gia có phải hay không là còn lại môn phái tu chân phái tới gây sự tình thám tử. Bởi vì dù là một đám môn phái tu chân cũng coi là nhân tộc phe, nhưng là lẫn nhau giữa minh tranh ám đấu cho tới bây giờ cũng không từng dừng lại. Cho dù là bọn họ vạn phần mong muốn Ngưu lão gia cái này cẩu nhà giàu triển thành vì bọn họ tiểu sư đệ, chỉ cần tra ra Ngưu lão gia trong cơ thể có những môn phái khác công pháp tồn tại, thấy rằng xâm nghiêm môn quy, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc nuối xóa bỏ. Thậm chí ngay cả Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành, cái này trong lòng bọn họ nhạc thổ, cũng sẽ gặp phải Tử Hà phái vô tình đả kích. Lúc ban đầu kiểm tra kết quả vẫn tương đối không tệ. Hàn Nguyên trước xác định một chút, Ngưu lão gia chẳng những không có tu luyện bất kỳ môn phái nào công pháp, thậm chí ngay cả trong nhân tộc, những thứ kia thúi đường lớn công pháp cơ bản, cũng không có bất kỳ tu luyện qua vết tích. Nói cách khác, Ngưu lão gia hàng này man lực, chắc là trong truyền thuyết thiên sinh thần lực. Sau đó, Ngưu lão gia loại này trời sinh thần lực thể chất, cũng rất là đưa tới Hàn Nguyên hứng thú. Không đợi Ngưu lão gia ghi danh thân phận tài liệu, trực tiếp liền tiến một bước dò xét Ngưu lão gia tình trạng cơ thể. Cũng chính bởi vì như vậy, trước mắt tình trạng lại bắt đầu hướng Ngưu lão gia thật sự không có thể khống chế phương hướng tiến bộ mở ra mà bắt đầu. Trong giây lát, trước một giây còn đang kiểm tra Ngưu lão gia căn cốt Hàn Nguyên, giống như là hiện cái gì cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình một dạng, cả người bởi vì mãnh liệt tâm tình mà kịch liệt run rẩy. Khoảnh khắc sau khi Hàn Nguyên quay đầu hướng về phía một vị dẫn đội trưởng lão la lớn: Khoáng Phong trưởng lão, ngài vội vàng sang đây xem một chút, U Minh lão gia thân thể rất là cổ quái. Lúc đó Ngưu lão gia trong lòng liền chi lộp bộp một chút, mơ hồ có nhiều chút dự cảm không tốt. Sau khi tên kia bị gọi là Khoáng Phong dẫn đội trưởng lão ở sau khi nghe là lập tức chạy tới. Không nói lời nào đem một hai bàn tay ấn vào ngưu đỉnh đầu của lão gia thượng. Rất nhanh, ngưu lão gia là có thể cảm thấy một cổ cường đại khí lưu ở trong cơ thể mình du đi. Theo thời gian đưa đẩy, vốn là trên mặt coi như dễ dàng khoáng phong trưởng lão, sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng. Cho đến một phen kiểm tra kết thúc sau khi, lão già này rồi trên một gương mặt đồng dạng là kích động không thể tự ức. Tương tự một màn lần nữa sinh, lão già này quay đầu hướng về phía khác hai vị dẫn đội trưởng lão, trong miệng la lớn: hai vị sư đệ, không chút tạp chất tới xem một chút, U Minh tiểu hữu này tình huống thân thể thật không biết nên như thế nào hình dung. Khác hai vị dẫn đội nghe vậy, trưởng lão nhất thời liền vội vàng nhanh như điện bắn mà tới. Vì vậy, này ba gã lần này chủ trì này khảo hạch nhập môn trưởng lão, đồng thời đối với ngưu lão gia đưa ra tạ ác hai tay. Rốt cuộc, loại hành hạ này nhân kiểm tra cuối cùng là kết thúc. Vấn đề là kiểm tra xong sau khi, mấy cái này lão già cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, nhưng là không có lập tức cho ra câu trả lời, vẫn là mặt đầy ngưng trọng biểu tình. Cứ như vậy, chưa có tới do để cho ngưu lão gia tâm treo cao càng thêm lợi hại. Một cái không tốt ý nghĩ nhất thời xông lên ngưu lão gia trong lòng. Chẳng lẽ là đối với ngưu lão gia ta chứng bệnh? Ba vị này trưởng lão đều là bó tay toàn tập. Mẹ nó, lão tử lúc này mới vài ngày nữa ngày tốt, ngoài ra châu già ra coi như ta đây một cây độc miêu, lần này sợ là muốn tuyệt hậu rồi. Chấm ngoặc kép. Như vậy cực độ như đưa đám trong tâm tình, khoáng phong trưởng lão hướng về phía ngưu lão ra mặt đầy ngưng trọng hỏi: ngươi có phải hay không ăn rồi cái gì đặc thù đồ vật? Đến thời khắc mấu chốt này, ngưu lão ra nơi nào còn dám có cái gì giấu giếm, liền vội vàng tuần tự khai báo đứng lên. Dựa theo chính hắn y thuật, ngay cả trong thân thể chứng bệnh đều không cách nào phát giác ra được. Lúc này cũng chỉ có thể đem chữa hy vọng giao cho phía thế giới này chung cường tu chân môn phái lớn các trưởng lão. Ăn rồi đủ loại hung thú, yêu thú thịt, còn có phi thường nhiều vô cùng thú roi, cùng với một loại lớn vô cùng số hiệu tiết liên hoa. Nghe vậy sau khi, khoáng phong các loại ba vị trưởng lão trên mặt xuất hiện nhưng biểu tình, nhìn dáng dấp đây là rốt cuộc tìm được chứng bệnh sinh ra nguyên nhân. Khoáng phong trưởng lão trầm mặc tiểu hội sau khi, xem bộ dáng là ở tổ chức đến chính mình ngữ ngôn. Cuối cùng, ở ngưu lão gia vô cùng thấp thỏm trong tâm tình, làm ra cuối cùng tuyên án như thế lên tiếng: muốn là ba người chúng ta không có nhìn lầm lời nói, U Minh tiểu hữu ngươi toàn bộ nắm giữ thể chất chính là vạn năm không một vô cấu thân thể. Nói đến chỗ này sau, khoáng phong trên mặt bộ kia lão quan tài cờ lê như thế mặt, rốt cục thì lại cũng không kềm được rồi. Lão già này bệnh thần kinh như thế, bắt đầu đột nhiên gào lên: người biết vô cấu thân thể đại biểu cái gì không? Đây chính là trời sinh linh thể, sinh ra chính là bách mạch thông suốt, độ tu luyện ít nhất là phàm nhân gấp trăm lần trở lên. Thần nhân cảnh giới trước lại không cái gì bình cảnh, coi như mặt đầy thượng đều bị tung tóe lên mặt đầy nước miếng. Trong lúc nhất thời đáng thương ngưu lão gia vẫn không thể nào từ chênh lệch cực lớn chung phục hồi tinh thần lại, trong lòng đơn giản là giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, lão gia ta không ngay cả có một cụ thần khu sao? Về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy, thiếu chút nữa thì hù chết cha. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy ngưu lão gia một bộ không hề bị lay động dáng vẻ, khoáng phong lão già kia cũng ý thức được cái gì, trong miệng ngượng ngùng nói đến: dĩ nhiên, này là sư huynh đệ chúng ta ba người suy đoán, coi như không được kết quả cuối cùng, bất quá chuyện này cũng đơn giản, dùng Trắc Linh Châu xác nhận một chút liền có thể. Dạ, chính là đồ chơi kia. Ngưu nghe vậy lão già sau, theo khoáng phong lão già kia ngón tay nhìn, chỉ thấy cách đó không xa bày một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu thủy tinh quả cầu. Phỏng chừng đồ chơi kia chính là khoáng phong trong miệng lời muốn nói Trắc Linh Châu. Mà lúc này, vừa lúc là trước khiêu khích chính mình tiểu thí hài kia, mặt đầy cẩn thận đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu thượng. Ngừng trong thời gian, thủy tinh cầu quang mang đại khái. Một tiếng rõ nét có thể nghe tiếng chuông. Từ xa xôi đỉnh núi chỗ truyền tới. Rơi xuống tất cả mọi người trong lỗ tai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.